Mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hoa tàn rồi hoa nở, xuân đến rồi xuân đi. Đời người có những bài học mà chỉ khi ta trải nghiệm rồi mới bắt đầu thấm thía. Có những đạo lý khi ta lĩnh hội được rồi, vận mệnh của ta ắt sẽ đổi. Thế nhưng đời người khó tránh sẽ có lúc gặp phải những chuyện không vừa ý. Nếu chỉ oán trách không ngừng cũng chẳng ích gì, chỉ khiến lòng người càng thêm nặng nề. Có một điều chắc chắn rằng trong cuộc sống này vạn sự tùy duyên, cứ nỗ lực hết sức, làm đúng với lương tâm, không hổ thẹn với lòng mình, cái gì là của bạn ắt nó sẽ thuộc về bạn. Dưới đây là 10 đạo lý làm người nhất định phải nhớ để tránh được nghiệp xấu, cuộc sống an lạc hạnh phúc trọn đời. 1. Phật dạy, nếu bạn không biết vừa lòng, nhất định cuộc đời này bạn sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc, may mắn. Nếu cuộc sống của bạn lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ sống rất khổ não. Nếu cuộc sống của bạn lấy con cái làm trung tâm, bạn sẽ sống rất mệt mỏi. Nếu cuộc sống của bạn lấy tình yêu làm trung tâm, bạn sẽ sống thật tổn thương. Nếu cuộc sống của bạn lấy ganh đua so sánh làm trung tâm, bạn sẽ sống rất buồn khổ. Nếu cuộc sống của bạn lấy khoan dung làm trung tâm, bạn sẽ sống rất hạnh phúc. Nếu cuộc sống của bạn lấy thỏa mãn làm trung tâm, bạn sẽ sống rất khoái lạc. Nếu cuộc sống của bạn lấy cảm ơn làm trung tâm, bạn sẽ sống thật lương thiện. 2. Làm người không oán trách. Oán trách sẽ hủy hoại ý chí của con người, làm vơi bớt sự nhiệt tình vốn có trong chúng ta. Thay vì oán trách số phận, hãy tìm cách thay đổi số phận của chính mình. Thay vì oán trách cuộc sống, chi bằng hãy cải thiện cuộc sống. Dù sao đi nữa, oán trách không đồng nghĩa với việc tìm ra cách để giải quyết vấn đề. Vì thế cho nên, trong cuộc sống này, khi chúng ta phải đối mặt với chuyện gì đi nữa, hãy dồn sức cho việc tìm ra biện pháp giải quyết, khắc phục, thay vì kiếm tìm các lý do để bao biện, lấp liếm hay oán trách, đổ lỗi cho người khác. 3. Dục vọng làm cho cuộc sống của con người gặp nhiều khổ sở. Cuộc sống vốn là bể khổ. Con người cảm thấy khổ là bởi dục vọng quá nhiều. Và khi không thể đạt được, họ sẽ cảm thấy bế tắc, khổ sở và cả sự oán trách, đời thật bất công. Trên thực tế, đã có rất nhiều người thông minh nhưng không thể đặt chân lên con đường thành công. Ai cũng biết rõ rằng, trong cuộc đời mỗi người khó có thể tránh được những lúc gặp khó khăn đến mức không thể vượt qua. Những lúc như thế, lùi một bước cũng là một cách, hoặc hãy tìm những biện pháp khác, dù tốn thời gian hơn một chút, mất nhiều công sức hơn một chút, nhưng đạt được mục đích vẫn hơn là cố chấp muốn đạt được dục vọng ngay lập tức và sau đó nhận kết cục đắng cay. Trong cuộc sống này, khó khăn đôi khi lại là cơ hội. Tìm một con đường không thẳng cũng chẳng gần để đi, đôi khi lại là quyết định thông minh và sáng suốt. Chỉ tiếc rằng, nhiều người trong chúng ta chưa nghĩ được như vậy. Không thể từ bỏ hoàn toàn hoặc tạm từ bỏ được dục vọng quá lớn, để rồi tự rước đau khổ về cho bản thân. Bởi dục vọng của con người gần như vô tận, nên con người càng phải tỉnh táo để nhận ra rằng những thứ thực sự khiến chúng ta thỏa mãn đôi khi rất ít, và đôi khi những thứ đó lại đơn giản đến mức không tưởng. Ví dụ như một nụ cười, một sự cho đi dù là rất nhỏ. Hãy tu tâm dưỡng đức để biết nhu cầu nào là cần thiết và nhu cầu nào là nên buông bỏ để cuộc sống vơi bớt khổ đau. 4. Luôn giữ cho mình trạng thái tốt nhất trong mọi hoàn cảnh. Trạng thái tốt nhất chính là cảm giác thỏa mãn, an nhiên trong mọi cảnh ngộ của cuộc sống, gặp sự cố nào đi nữa cũng không hấp tấp, nóng vội. Trạng thái tốt nhất là cảm xúc biết yêu thương, quan tâm, lo lắng cho người khác, nhưng đừng bám giết, làm phiền họ. Trạng thái tốt nhất là khi con người có suy nghĩ, có lý tưởng, làm việc theo lý tính, hài hước, dám nói về những điểm chưa được của bản thân, biết vì những người thân yêu mà từ bỏ mọi thủ đoạn không tốt đẹp. Hãy giữ cho một cái tâm thật tĩnh giữa dòng đời biến động. Và nên nhớ rằng, thứ có thể quấy nhiễu lòng bạn thường là tâm soi mói của ta. Thứ có thể thương tổn ta thường là điều luẩn quẩn trong lòng. Nếu chúng ta hòa nhã, sẽ không ai đáng hận. Nếu không truy xét sâu xa, không ai có thể làm chúng ta phiền lòng. Và khi có trạng thái tốt nhất, mọi việc chúng ta làm xuất phát từ trái tim yêu thương, khối óc lý trí sẽ đạt được kết quả như mong đợi. 5. Làm người càng nỗ lực càng may mắn. Với bất cứ ai trong chúng ta, việc được trải nghiệm, được va vấp một cách tự nhiên sẽ khiến chúng ta ngày càng phải suy nghĩ, nỗ lực nhiều hơn, nên cuộc đời cũng sẽ ngày một tiến triển tốt đẹp hơn. Những người thành đạt luôn nhìn thấy những người giỏi hơn mình, trong khi những người bình thường chỉ nhìn thấy những người kém hơn mình mà thôi. Hãy nhớ kỹ câu nói, càng nỗ lực, bạn sẽ càng may mắn. Và hãy coi đó là kim chỉ nam để mỗi người chúng ta có thể chủ động nắm giữ vận mệnh của chính mình. 6. Làm người phải biết tin vào chính mình. Khi bạn thông minh, có thể sẽ có người nói rằng bạn nhiều thủ đoạn. Khi bạn nỗ lực, có thể sẽ có người nói chẳng qua là bạn gặp may. Khi bạn chân thành, có thể sẽ có người nói bạn giả tạo. Trong cuộc đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người. Và hãy nhớ, chúng ta không cần thiết phải sống theo cách đánh giá, nhìn nhận của họ. Chỉ cần chúng ta giữ cho tâm luôn sáng, không hổ thẹn với lòng mình. Ngoài ra, đừng bao giờ nghĩ đến việc phải lấy lòng những kẻ không hiểu mình. Càng không nên suy nghĩ lăn tăn về những kẻ cố tình hại mình. Hãy cứ tin vào bản thân mình, thế là đủ. 7. Làm người phải biết kiên cường trong nội tâm. Một con sói bị thương thì cất tiếng kêu thảm thiết, nó sẽ không thể săn mồi giữa rừng già hoang vu. Một con nai đau thì sẽ dừng lại kêu gào. Có khi nó sẽ trở thành một bữa tối ngon lành của ác thú. Sống ở đời, nếu đau mà than vãn thì sẽ bị lấy đi nhiều cơ hội của bản thân. Cuộc đời con người cũng theo đó mà đổi thay. Không than không phải là không đau, mà là dám đối mặt với nỗi buồn. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần có sự kiên cường để đối mặt với những khó khăn trở ngại. Khi nhiều chuyện đau khổ ập tới, chúng ta thường sẽ buồn bã, u sầu. Đây cũng là những cảm xúc rất tự nhiên và cần thiết của con người. Tuy vậy, cổ nhân có một câu rằng, buồn mà không thương cảm. Tức khi buồn phiền, bạn đừng quên rằng luôn có một con mắt thứ ba đang trông chừng tất cả. Chỉ cần giữ vững thiện lương, trời xanh sẽ tự có an bài. Nếu có thể coi nhẹ được mất trên thế gian, thì khi đột nhiên phải đối mặt với sự mất mát, bạn mới có thể dần dần học được cách cân bằng đối mặt với mọi điều trong cuộc sống. Tâm hồn con người có khả năng tự chữa lành vô cùng kỳ diệu. Mê mà không mờ là năng lực tu luyện của kiếp người. Nếu còn mê muội và không thể kiểm soát bản thân, thì bạn sẽ làm tổn thương đến chính mình. 8. Làm người cần có tâm hồn khoáng đạt, tiêu diêu tự tại. Có những lúc chúng ta sẽ phải đối mặt với những lời giễu cợt của bạn bè, hay bất lực vì bị người khác hiểu lầm. Nếu cứ nhất quyết phải nhiều lời đôi co, giải thích, thành mình với họ, thì chúng ta sẽ bị khuấy động, do đó loạn càng thêm loạn. Vậy nên, việc cần làm lúc này là chỉ cần giữ một nụ cười trên môi và để mặc cho người đời bàn luận đúng sai, tốt xấu, không nên tranh cãi làm gì. Mỉm cười có sức mạnh rời một ngọn núi. Một nụ cười nhẹ nhàng đôi khi còn thắng cả thiên binh vạn mã hùng mạnh. Người xưa có câu rằng, quân tử lúc nào cũng đường hoàng, chỉ có kẻ tiểu nhân mới thường sợ sệt. Một nụ cười còn có thể làm tan chảy ân oán giữa đôi bên, có thể khiến những người xa xứ, tha hương nơi đất khách quê người cảm thấy ấm áp cả cõi lòng. Sự trầm tĩnh như dòng nước chảy mãi không ngừng, nó sẽ làm dịu nỗi đau đang bùng cháy trong tim bạn. Sức mạnh nội tâm này cũng sẽ lắng đọng thành một trải nghiệm, hun đúc thành một trí huệ ẩn sâu trong tim và thắp sáng tâm hồn. Khi gặp chuyện không vừa ý, chỉ cười mà không nói thể hiện tấm lòng bao dung của một người. Đó không chỉ là tố chất tốt đẹp có thể trấn tĩnh những dòng cảm xúc nông nổi, mà còn khiến bản thân mình không buột miệng nói ra những lời khiến người khác phải tổn thương. 9. Làm người không màng đến sự giàu nghèo. Làm người dù giàu hay nghèo đều đáng được tôn trọng. Không nên thấy giàu thì nịnh, thấy nghèo thì khinh. Người giàu có sự sung sướng về vật chất, nhưng cũng có sự phiền muộn của người giàu có. Càng giàu có bao nhiêu, càng nghĩ làm sao để giữ được. Bởi vậy sẽ hao tâm tổn sức vì tiền tài. Người nghèo tuy khó về vật chất, nhưng người nghèo cũng có niềm vui của người nghèo, cũng tránh được rất nhiều chuyện phiền lòng. Giàu và nghèo đều bao gồm cả hai mặt vật chất và tinh thần. Có người có thể giàu có về vật chất nhưng lại nghèo khó về tinh thần. Vậy nên trong cuộc sống hàng ngày vẫn tránh không nổi phiền muộn. Lại có những người có thể nghèo khổ về vật chất nhưng lại rất giàu có về tinh thần, được làm việc mình yêu thích và tìm thấy sự vui vẻ trong chính con người của mình. Vậy nên hãy tạo cho mình cuộc sống vui vẻ, thanh thản, kể cả khi giàu có hay nghèo khó. Có như vậy mới tìm được niềm vui, hạnh phúc. 10. Hãy luôn trân trọng những gì cuộc sống ban cho, vậy mới là hạnh phúc. Khi đói, ăn là hạnh phúc. Khi khát, uống là hạnh phúc. Khi mệt, ngủ là hạnh phúc. Khi nguy hiểm, an toàn là hạnh phúc. Tuy nhiên, cũng có cách hiểu khác rằng ăn để chống đỡ thì không ăn là hạnh phúc. Uống quá no thì không uống là hạnh phúc. Ngủ quá đủ thì tìm được việc làm để làm là hạnh phúc. Sống an toàn quá thì nên tìm cái tò mò để thám hiểm là hạnh phúc. Con người ở trong hạnh phúc không biết mình hạnh phúc. Mãi từ một ngày gặp phải khổ nạn mới đi so sánh hồi tưởng với những ngọt ngào trước kia. Bởi vậy, người hiểu được trong ngọt ngào luôn có cay đắng, trong phúc có họa và ngược lại, chính là người có thể cảm nhận hạnh phúc rõ nhất. Người biết cảm ơn mới có thể trân trọng hạnh phúc. Chúng ta luôn coi thường những thứ đã đạt được và đang khó mà thiếu đi tấm lòng biết ơn. Đó chính là trong phúc mà không biết mình hạnh phúc. Hãy luôn trân trọng những gì cuộc sống ban cho, vậy mới là hạnh phúc. Sách tóm tắt: chúc bạn sống an lạc, hạnh phúc.